Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Hắc Hoàng chịu không nổi kích động này, nó đi sống về chết, mà ngay cả ma quán cũng không được nhìn thấy. Kết quả lại có người dễ dàng nhặt được. Đại Hắc Cẩu không cam lòng, lại hỏi, gia gia của ngươi nhặt ở nơi nào? Lần trước các ngươi đi tìm ta, không phải đã đại náo một hồi ở dãy núi Vân Đoạn sao? Năm đó gia gia của ta đã nhặt được ở một dòng sông gần dãy núi đó. Đại Hắc Cẩu thực sự muốn ói ra máu. Không chỉ đau lòng mà tim gan cũng bị tổn thương, cả người đều bị tổn thương, ngửa mặt lên trời rồi hung tợn thét gào. Thực sự là không có thiên lý mà, vì sao năm đó bổn hoàng lại không tìm thấy thôn Thiền Ma Quán chấn nhiếp thiên hạ? Ta đã tìm nó rất nhiều nơi. Có một bản ghi chép, vị đại đế thời thái cổ kia khi sắp tới ngày gần đất xa trời, đã dùng nguyên thần dẫn lửa, dùng huyết nhục cái thế làm đất, dùng vô tận nhân tài trong truyền thuyết tiêu đốt thân thể mình, luyện thành đạo quán, lưu lại cho hậu nhân của mình một kiện vũ khí cực đạo. Cũng có người nói, vị đại đế này tu bất diệt thiên công, sau khi thân thể già chết đi, liền hóa thành thần thai, phá rồi lại lập, đem thân thể chết già chế luyện kiện vũ khí cực đạo thôn Thiền Ma Quán. Cho dù thân thể đã chết già, thì cũng là chân thân của hắn, đấy là một độc nhân đấy. Tự dùng thân thể mình để tế luyện. Đại Hắc Cẩu cảm thán, thánh vật như hoàng huyết xích kim và vạn vật mẫu khí quý báu biết bao nhiêu, ngay cả đại đế cũng chưa chắc có thể nắm được. Bằng không, ai lại dùng thân thể của chính mình để luyện thành thánh binh cực đạo cơ chứ? Đại Hắc Cẩu nói tiếp, ý của ngươi là, cái lão bất tử gia gia của ngươi đã nhặt được ma quán từ mấy trăm năm trước mà không có nắp sao? Đỗ Phi nổi giận mắng ngay, còn chó chết, nói cái gì thế? Đại Hắc Cẩu khẩn trương hỏi. Được, coi như bổn hoàng nói sai, cái nắp ma quán vẫn chưa xuất thế hả? Đồ Phi lại đáp. Chưa, hiện giờ trên đời chỉ có một ma quán, không nhìn thấy nắp đậy. Gia gia của ta cũng từng đi tìm kiếm nhiều nơi, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả gì. Cái nắp ma quán mới là bộ phận tinh hoa bậc nhất. Truyền thuyết kể rằng nó được luyện chế từ đầu lâu của đại đế, có nguyên thần lạc ấn của hắn. Tất cả ma tự đều ghi lại trên thôn Thiền Ma Quán thượng cổ. Nó là căn nguyên kinh khủng nhất còn tồn tại. Đại Hắc Cẩu rốt cuộc không còn tuyệt vọng nữa. Hắn thề phải giành được cái nắp ma quán kia, sau đó hung tợn nhìn thẳng vào Đồ Phi và nói, bảo gia gia của người cẩn thận vào, sau này bổn hoàng sẽ đi tìm hắn. Đồ Phi mắng to, còn bà ngươi chứ? Cuối cùng sau khi Đại Hắc Cẩu hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thì rốt cuộc cũng chú ý tới cổ tháp màu vàng ở cách đó không xa. Thiệt là giống với dự đoán của Diệp Phạm. Nó lập tức chộp vào trong tay, đè bóng vuốt lên và nói, cái tháp vàng này làm chỗ ngồi cũng không xứng, nhưng bổn hoàng miễn cưỡng vẫn có thể dùng nó một đoạn thời gian. Diệp Phạm nói rõ, nó là bảo bối của đệ tam đại cường đạo từ Thiên Hùng đấy. Chúng ta vừa trấn áp con cháu của hắn, người dám dùng sao? Đại Hắc Cẩu chẳng thèm để ý, từ Thiên Hùng là thằng chó nào? Chưa từng nghe qua. Đồ Phi nói tiếp, hắn là bài danh trên thành giao vườn đấy. Người nên nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Còn bà nó chứ? Đại Hắc Cẩu nguyên rủa nhưng vẫn không chịu buông tha, lại nói, bổn hoàng cứ cầm trước rồi tính sau. Nó thà thu lầm chứ không bỏ sót. Phàm là thứ tốt thì phải giành giật. Diệp Phàm cũng không dừng lại ở An Châu lâu mà đi tới Côn Châu theo lời Tử Nguyên, bắt đầu điên cuồng cướp nguyên. Gia tầm của Tử Nguyên không nhỏ, âm thầm xây dựng thế lực. Ngay cả gia gia và huynh trưởng của hắn cũng không biết gì về việc hắn sắp đặt cục diện cho tương lai. Tiếc rằng lại gặp phải hai người một chó này, tất cả cố gắng của hắn đều hóa thành hư ảo. Nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm cướp sạch của cải của toàn bộ thổ phỉ Côn Châu, thu được 28.000 cân nguyên, nhiều hơn không ít so với suy đoán. Côn Châu là vùng đất mỹ lệ, rừng cây xanh ngắt che phủ khắp núi khắp đồi, bao gồm tùng xanh, tiền phong, trúc tím, hàn đằng các loại. Mặc dù đang là cuối thu, nhưng thiên nhiên trên vùng đất này lại tràn trề sức sống. Tiền phòng lay động, cành lá trong suốt như cây ngọc, cây phỉ thúy lấp lánh ánh sáng màu xanh nhạt, mênh mông vô bờ. Tuyết trắng vương lại trên cây, kết thành từng chùm trên những đóa hoa thuần khiết. Gió nhẹ ùa tới, bông tuyết rụng rơi, chùm hoa ngát hương thấm vào lòng người. Phía trước là linh tuyền, từng dòng chảy róc rách qua từng tiên phong. À, phía trước có người, là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đô Phi suýt nữa thì tru lên như sói rồi nói. Không ngờ lại có tuyệt thế giai nhân động lòng người như thế. Người có nhận ra không? Nàng có khí chất rất thanh tịnh, tựa như là thủy tinh chi tâm, phảng phất như tiền nữ trốn băng sơn. Có thể lọt vào pháp nhãn của Đỗ Phi, khiến hắn thán phục như vậy, thì thiếu nữ ấy ắt phải có nét bất phàm. Mục tiêu cả đời của hắn là lấy thánh nữ về làm vợ, nên tầm nhìn cao lắm. Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt lóe lên trong rừng tiên phong. Thiếu nữ áo lam không nhiễm bụi trần, yêu kiều như tiên tử, như giọt sương băng lăn trên đó sen trắng, lại như một cành tuyết liên tươi mát trên đỉnh tuyết sơn. Cây tiên phong tựa như mã não xanh, xanh biếc ướt át, đoá hoa trắng ngần dần rơi xuống, có thiếu nữ nhảy múa ở bên trong, hương thơm ngào ngạt, tôn nàng lên như một tinh linh, dáng điệu xuất trần. Diệp Phàm kinh ngạc nói, là nàng ư, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Cô gái áo lam như tinh linh giữa ánh trăng, tiên tư xuất trần, phảng phất không thuộc về trần thế, tập trung tinh khí và xinh đẹp vào một thân. Từng mảng câu tiên phong xanh biếc, bây giờ ướt át như ngọc xanh tạo thành, nhẹ nhàng lay động bích quang lưu chuyển. Cánh hoa trắng nõn đầy trời tuôn rơi, hương thơm từng hồi khiến người ta say mê. Vì Vì, Diệp Phàm rất giật mình, hắn gặp phải cố nhân rồi. Vì Vì xuất thân linh khư động thiên, nàng đem đám người Diệp Phàm bàng bác từ trong núi rừng ngoài cấm địa thái cổ đi ra. Tư chất của nàng ngút trời ngàn năm hiếm thấy, linh khư động thiên không muốn làm lỡ việc tu luyện của nàng, đưa nàng tới Diêu Quang Thánh Địa. Lúc trước, khi Diệp Phàm từ Nam Vực vượt qua hư không đến Bắc Vực trà trộn vào Diêu Quang Thánh Địa, Vi Vi dường như phát hiện ra hắn nhưng không vạch trần mà còn có ý nhắc nhở vài câu. Diệp Phàm không nghĩ tới lại gặp nàng ở chốn này. Hắn vùng tay áo, lập tức thu lại hắc cầu vào trong tay áo. Tiểu tử người có ý gì? Đại hắc cầu muốn cắn hắn. Gặp người quen, người thành thật một chút, tránh bị lòi đuôi. Gần đây đều ra ngoài cướp bóc thổ phỉ, Diệp Phàm dùng cải tiền hoán địa đại pháp giấu chân dung, sơ hở duy nhất chính là đại hắc cầu. Người quen biết nữ nhân tinh thuần như thủy tinh, xinh đẹp như tinh linh này ư? Đỗ Phi kinh ngạc, rồi sau đó kêu lên. Cẩm thú là cẩm thú, tại sao ta phát hiện người cùng rất nhiều nữ nhân đều có liên quan nhỉ? Ngừng ngay cái hứng thú của ngươi, nàng này đối với ta có ân, trước khi trở thành đệ tử của Diệu Quang từng cứu ta. Diệp Phàm nói. Cách còn rất xa, nhưng đinh giác của Vì Vì phi thường nhạy bén, nàng ngoái đầu nhìn lại, như châu ngọc tỏa sáng khiến khắp rừng phong đều tươi đẹp hẳn lên. Tại sao ta cảm giác nàng nhận ra ngươi? Đỗ Phi lộ ra dị sắc, hắn đã biết được Diệp Phàm biết cải thiền hoán địa đại pháp, cho nên cảm thấy rất bất ngờ. Không có khả năng, ta thay đổi không chỉ đã dung mạo, ngay cả khí chất đều đã khác nhau rất lớn, làm sao nàng lại nhận ra được? Diệp Phàm nói. Nhưng Vì Vì thật sự đã đi tới, nhẹ nhàng mà phiêu giật, áo lam bay bay, cánh hoa trong suốt ở bên cạnh nàng giống như đàn bà tiền tự. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể nhìn ra dung mạo thật của ta? Diệp Phàm có chút giật mình. Đồ Phỉ nói, trên đời này có âm bình nhãn, có thể nhìn thấu u minh, nhìn xuyên âm phủ. Ngoài ra còn có vài loại thiền nhãn khác, trong đó tiền linh nhãn có thể nhìn thấu hư ảo. Bất kể người ngụy trang như thế nào đều không giấu được. Nó có thể nhìn thẳng căn nguyên. Ta nghĩ cô gái này hơn phần nửa có được tiền linh nhãn. Người xem nàng tinh thuần như tiên, trời sinh xuất trần. Đây không phải là đơn thuần, là một loại khí chất tiên linh tương xứng với người có tiền linh nhãn trong truyền thuyết. Tiền linh nhãn sao? Diệp Phàm chợt kinh ngạc. Đúng như vậy, nhất định là tiền linh nhãn. Bằng không làm sao có thể nhìn thấu cải thiền hoán địa đại pháp cơ chứ? Đỗ Phi đột nhiên kích động nói. Bắt lấy nàng đi. Người đang nghĩ cái gì thế? Diệp Phàm muốn đập cho hắn một trận. Người không biết, người trời sinh có thiền nhãn, được trời cao chiếu cố. Nàng có khí chất tiền linh, nếu kết làm vợ chồng với nàng, chỗ tốt phì thưởng lớn. Thanh âm của Đỗ Phi gần như mơ màng. Anh nói lung tung, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Diệp Phàm vỗ hắn một cái, đánh hắn tỉnh lại. Không, tuyệt đối là sự thật đấy. Người không biết, hư không đại đế của cơ gia chính là vì cưới một nữ thần vương mới thành tựu đế vị. Rất nhiều người đều nói như vậy. Đỗ Phi lộ vẻ hâm mộ. Hắc Hoàng ở trong tay áo Diệp Phàm không kìm nổi mà trách mắng. Mở mộng hão huyền, Ngươi cho là đại đế là thành tựu như vậy sao? Đại đế cổ tu luyện hoàn toàn dựa vào chính mình. Đồ Phi cãi lại nói, sách cổ có ghi lại, Cơ Gia cứ cách mười mấy đời lại có thần vương thể xuất hiện. Bởi vì là hậu đại của nữ thần vương, loại thừa kế này là bất diệt, có chứng cứ vô cùng xác thực. Hư không đại đế từng lấy nữ thần vương đấy. Theo như lời của ngươi, hàng vũ đại đế của Khương Gia cũng lấy nữ thần vương sao? Diệp Phàm cười hỏi. Chuyện này thì không, là hậu đại của hắn có người từng lấy nữ thần vương làm vợ. Đồ Phi lại nói. Hắc Hoàng cười lạnh nói tiếp. Hậu nhân đều hiểu những chuyện này thành cái gì rồi. Lấy thần vương làm vợ không phải vì tu luyện, mà là vì để trong hậu đại của mình ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần thể, có thể che chở gia tộc. Bởi vì hư không đại đế sâu sắc hiểu được thành tựu đại đế gian nan cỡ nào. Xưa này, tổng cộng chỉ mấy người như vậy mà thôi. Hắn không lạc quan cho rằng một gia tộc có thể sinh ra vị đại đế thứ hai. Đó là chuyện không hiện thực. Đồ Phi nghe xong thì cãi ngay. Thế vậy ta hỏi các ngươi, vì sao có một số đại năng cũng nói lấy thần thể, nữ nhân có khí chất tiên linh làm vợ, có hy vọng thành đạo? Loại cách nói này thì có một chút căn cứ. Đó là bởi vì thần thể, nữ nhân khí chất tiên linh được ông trời chiếu cố, có được tiền vận. Cùng sinh hoạt với họ, có được cảm giác gần tiên, cậu nhân có thể sẽ ngộ ra cái gì đó. Nhưng nếu như muốn thành tựu đế vị, cái gì cũng không có tác dụng. Nói cách khác, vẫn là có tác dụng đối với tu hành. Đồ Phi cũng nói, có tác dụng cái rắm gì? Vì còn chưa tới gần, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu đã ẩu đả lẫn nhau. Vì như ánh sáng chiếu rọi, như bóng vụt qua tới gần, nhẹ nhàng phiêu giật tràn ngập tuệ linh khí, xinh đẹp không tì vết, không có một chút khí tức thế tục. Vị tiên tử này, nàng có việc gì sao? Diệp Phàm vẫn không quá tin tưởng đối phương đã nhận ra hắn. Vì cười lộ ra hàm răng trắng bóng, khiến khắp rừng phong đều sáng rực lên mà nói. Phụng bệnh sương bệnh đến bắt Diệp Phàm. Diệp Phàm hiểu Vì không có sát ý, nàng thật sự đã nhận ra hắn. Diệp Phàm ở chỗ nào, ta cũng đang tìm tên khốn đó đây. Hắn trị giá 10 vạn cần nguyên đấy. Đồ Phi giả ngu. Diệp Phàm thật không dễ tìm, Diệp Phàm giả lại không có ít. Lần trước vị đoạn đạo trưởng kia bị hại thảm thiết, nếu không phải thời khắc mấu chốt lấy ra một cái lệnh bài hắc thiết, đã bị đánh chết tươi. Hiện giờ Diệp Phàm thật đạt trị giá 20 vạn cân nguyên rồi. Khóe miệng của Vivi khẽ nhếch lên, ít nhiều có vẻ tinh ranh và tươi đẹp. Đồ Phi cười tỏ nói, đạo sĩ thất đức đó, rốt cuộc vân lộ nguyên hình bị người ta nhận ra ư. Mấy ngày nay, bọn họ đều cướp bóc thổ phỉ, cũng không chú ý đến kết quả chuyện xảy ra ngày đó. Chân thần của lão bằng vương giá lâm, mặc cho đoạn đạo trưởng pháp lực thông thiên cũng trốn không thoát. Vì cười khẽ. Diệp Phàm cảm thấy đối phương đang cố ý lộ tin tức cho hắn. Quả nhiên, Vì cười khẽ nói, đại nhân vật của các thánh địa đang hội tụ Tử Sơn, muốn mở bảo tàng của đại đế cổ. Thế hệ trẻ tuổi cùng một số tán tu thì đều đang tìm kiếm Diệp Phàm. Ồ, có những người nào đang tìm kiếm Diệp Phàm? Diệp Phàm cũng không vạch trần tầng giấy mỏng này, hiểu trong lòng không nói ra. Rất nhiều người, mà đều là nhân vật khó lường, ngay cả đại hạ hoàng tử của Trung Châu cũng đều đang tìm, muốn dùng đỉnh vạn vật mẫu khí để rèn thần khí của đại hạ hoàng triều. Trung Châu có 4 đại hoàng triều bất hủ, truyền thừa mười mấy vạn năm, trải qua ngàn đời mà không suy, vô cùng cường thịnh. Tất cả đều do đại đế cổ khai sáng. Diệp Phàm từng nhìn thấy một vị đại hạ hoàng tử, hoàng đạo long khí quấn thân, cửu long xung thiên, có thể sánh ngang với Diêu Quang Thánh Tử, thái hoàng kinh công sát vô song, tương truyền có thể tranh phong cùng đấu chiến thánh pháp. Không biết là vị đại hạ hoàng tử nào. Hắn thường trú ở thánh thành Bắc Vực, ở bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ niêm hoa của Phật giáo. Vì cười nói. Diệp Phàm biết, chính là vị đại hạ hoàng tử mà hắn từng chứng kiến. Thiếu nữ niêm hoa của Phật giáo không thể nghi ngờ chính là tiểu ni cô áo trắng, cũng là đại hạ công chúa. Diệp Phàm khẽ cười, hắn sắp sửa đi thánh thành, có lẽ sẽ cùng vị đại hạ hoàng tử này có một trận đại chiến được đấy. Trước mặt, uy hiếp rất lớn đối với Diệp Phàm là Diêu Quang thập đại cao thủ. Diêu Quang thập đại cao thủ ư? Ngay tại giữa An Châu và Côn Châu này, có thập đại cao thủ trẻ tuổi của Diêu Quang đang tìm kiếm Diệp Phàm, mỗi người đều phi thường cường đại. Vì hở hững nói ra một tin tức như vậy. Có thể cường đại đến cỡ nào? Đồ Phi cất tiếng hỏi. Đều do các trưởng lão lánh đời của Diêu Quang bồi dưỡng ra, đạo cùng ngũ trọng có thể chiến cường giả tứ cực bí cảnh. Hơn nữa, trong đó 4-5 người hơn phân nửa đã là cao thủ tứ cực bí cảnh rồi. Lợi hại đến vậy ư? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Đạo cùng ngũ trọng có thể chiến tứ cực, còn có 4-5 người chính là tứ cực bí cảnh, quả thật có chút kinh nhân. Diệp Phàm cũng nhíu mày nói, thế hệ trẻ tuổi của Diều Quang không phải tổng cộng chỉ có 4 vị cường giả tứ cực bí cảnh sao? Đó là tin tức của 1-2 năm trước rồi, mọi người đều đang tiến bộ, dù sao cũng có nhân vật kinh diễm thăng cấp. Hơn nữa, đệ tử do trưởng lão lãnh đời đều rất điệu thấp và rất ít lộ ra trước mắt mọi người đời. Thập đại cao thủ này đơn thuần là vì Diệp Phàm và xuất thế ư? Đồ Phi hỏi. Diệu Quang Thánh Tử cũng gần như là đệ nhất cùng thế hệ Đông Hoang. Có hắn, tất cả mọi người của Diệu Quang Thánh Địa không có tâm tư khác. Nhưng là hắn bị Diệp Phàm trấn áp, có thể còn sống trở về hay không còn rất khó nói. Có một số thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão lãnh đời tự nhiên phải giúp đỡ đệ tử của mình lên ngôi vị. Lần này, nếu ai có thể bắt giết được Diệp Phàm sẽ tăng thêm vinh quang cho chính mình. Thập đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Diệu Quang Thánh Địa làm sao tìm tới khu vực An Châu cùng Côn Châu này? Diệp Phàm lại hỏi. Vì cười khẽ nói, hiện giờ ai cũng biết thánh thể thái cổ nếu muốn thăng cấp cần đại lượng nguyên. Có người cướp bóc thổ phỉ quy mô lớn, tự nhiên bị hoài nghi. Thế hệ trẻ của Diệu Quang Thánh Địa, thập đại cao thủ từ trong tối đi ra ngoài sáng, đều muốn tranh đoạt vị trí thánh tử, tự nhiên vô cùng nhạy bén. Quần hùng săn hưu, nhưng đừng bị hưu xử lý toàn bộ. Diệp Phàm lẩm bẩm. Vì tiền linh khí xuất trần, thánh khiết vô cùng, ánh mắt trong sáng cười rất động lòng người, khoái miệng khẽ cong lên rồi nói. Ái chà, ta phải đi rồi, phụng sư mệnh bắt Diệp Phàm. Bộ dạng nàng trước khi đi có chút tình ranh. Nàng kẽ xoay người, chân đạp cánh hoa trong suốt bồng bềnh rồi trôi đi, chỉ để lại một làn hương thơm ngát. Đại hắc cẩu khẩn cấp từ trong tay áo Diệp Phàm vọt ra, nhìn hướng bóng người xinh đẹp sắp biến mất ở sâu trong rừng phong, lại nói, có gái này rất thông tầm thường đâu, tiền linh khí rất là đậm đấy, có một cỗ thần vận nói không rõ. Đồ Phi cũng gật đầu mà nói, quả thật là không tầm thường, nàng muốn mượn tay người diệt trừ thập đại cao thủ Diều Quang sao? Chẳng lẽ nàng muốn làm nữ thánh chủ? Diệp Phàm nói, bất kể nói như thế nào, nàng không có sát ý với ta. Ở Nam Vực cùng Bắc Vực, trước sau hai lần nhìn ra chân thân của ta, cũng không tố cáo với Diều Quang Thánh Địa. Đồ Phi như có suy nghĩ gì đó, lại nói, cho nên mới nói, cô gái này thật phi phàm. Ta cảm thấy được, nàng cũng giống với ta, đều cho rằng người có thể phá vỡ nguyền rùa của thánh thể thái cổ, có thể đột phá mà vào tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm nói, nếu thập đại cao thủ do trưởng lão lãnh đời của Diều Quang Thánh Địa dạy dỗ ra xuất thế, đi tới An Châu cùng Côn Châu, ta không thể phụ lòng bọn họ. Ta muốn xử lý toàn bộ cách gọi là thập đại cao thủ để Bắc Vực chấn động một chút, tránh cho ai cũng coi ta là thịt béo. Đồ Phi lập tức cả kinh nói, người định làm gì? Vì hạ giận làm như vậy thật không lý trí. Diệp Phàm cười hằng hắc, lắc đầu nói, ta làm như thế là để cho người ta sinh ra ảo giác, đưa ánh mắt tập trung ở các ốc đảo, mà ta thì lại sắp tiến vào thánh thành. Người muốn đi cược vật liệu đá của các đại thánh địa ư? Đồ Phi cả kinh. Diệp Phàm sớm nói cho Đồ Phi biết, hắn nắm giữ quyền thiền thư. Đối phương trợ giúp như thế, hắn không muốn giấu giếm cái gì. Đúng như vậy, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Đại nhân vật của các thánh địa đều đã đi Tử Sơn, muốn mở bảo tàng của đại đế cổ. Ta muốn trong khoảng thời gian này tiến vào thánh thành cược đá của các thánh địa. Diệp Phàm trịnh trọng nói với Đồ Phi, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Sau khi ta tiến vào thánh thành, người giúp ta chế tạo một ít xương mù ở các đại ốc đảo để người ta cho rằng ta đang cướp nguyên ở khắp nơi. Diệp Phàm nắm giữ cải thiên hoán địa đại pháp, nhưng hắn vì bảo hiểm cảm thấy làm thêm một ít an bài thì ổn thỏa hơn. Lần này rất dễ dàng thôi, bày ra nghi trận, bảo đảm khiến những người đó không ngừng ôm đầy hy vọng đi tìm ngươi. Hắc Hoàng, ta cũng muốn xin người giúp đỡ, người ngẫu nhiên lộ diện ở khắp các nơi, tùy tiện khắc vài cái trận văn, đi ra ngoài dạo vài vòng là được. Diệp Phàm không chờ nó tỏ thái độ, đã nói, người biết đấy, sau khi ta tu thành quyền thiền thư, tương lai tìm thần nguyên tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại giúp ta cũng đã giúp chính người. Sau khi thương lượng xong xuôi mọi chuyện, Diệp Phàm nhìn về phương xa rồi nói, trước khi tiến vào thánh thành cực lớn, trước hết giải quyết thập đại cao thủ mới xuất thế này đi, để cho Bắc Vực bình yên thêm chút gợn sóng. Nếu như vậy, chúng ta hành sự cũng dễ hơn chút. Trước thời thái cổ, Bắc vực sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là một mảnh xanh thiên địa linh khí vô cùng đồng đậm, kết tinh mà sinh, hóa thành nguyên, linh thảo vô số, thần dược vô tận. Nhưng bây giờ, sự phồn hoa đã biến mất, cây cỏ thì héo rũ, đại địa trở nên hoang vắng, đất đai thì cằn cỗi, tràn ngập màu vàng nâu cát đá, vô cùng tiêu điều. Dù có rất nhiều ốc đảo, nhưng so với một mảnh đại địa vàng nâu vô tận, thì quả thật quá bé nhỏ, như những hòn đảo nhỏ trong biển rộng mênh mông. Điều này cũng cho thấy Bắc vực vô cùng rộng lớn vì có rất nhiều ốc đảo, mà diện tích mỗi ốc đảo cũng rộng tới mấy ngàn, thậm chí hơn vạn dặm. Giữa Cồn Châu và An Châu là một vùng sa mạc rộng lớn, một màu đỏ thẫm, mênh mông bát ngát. Diệp Phàm lưng đeo đả thần tiên, độc hành giữa vùng đất đai màu vàng nâu này. Hắn đã biết 10 đại cao thủ trẻ tuổi của Diều Quang Thánh Địa có thể đã đi tới nơi đây. Đổ Phí đi An Châu, Đại Hắc Cầu đã đi Côn Châu, giúp hắn tìm hiểu 10 đại cao thủ. Trên vùng đất đỏ au, như là máu này, tràn ngập sự lạnh lùng và cô độc. Đưa mắt nhìn ra, gần như không có thứ gì, mà chỉ là một mảnh tĩnh mịch và trống trải. Cảnh vật duy nhất, e rằng cũng chỉ là những khối đá lớn nhô lên, cũng không quá bắt mắt. Đây là một sự mênh mông đơn điệu, không có sắc thái nào khác, không hề có cảnh vật, chỉ có một mặt đất cát khô cằn. Diệp Phàm cũng không đi nhanh, nhưng mỗi bước chân đều rất kiên định. Cất từng bước một, lưng đeo đả thần tiên, đi sâu vào trong vùng sa mạc đỏ ao này, không chút do dự. Bỗng nhiên bản thân của hắn ngược bước, lặng lặng dừng ở đó, nhìn xa về phía trước. Từ phía chân trời, một điểm đen rất nhỏ đang nhanh chóng bay về phía này. Đây rồi! Khóe miệng của Diệp Phàm hiện ra một tia cười lạnh. Trận chiến đầu tiên của hắn đã bắt đầu. Lần này, hắn đã hạ quyết tâm sẽ đánh một trận thống khoái. Từ cuối chân trời, tốc độ phi hành của điểm đen kia cực kỳ nhanh, dần dần hiện rõ là một thân ảnh vô cùng rắn chắc. Hắn chân không chạm đất, thân thể ổn định, không hề lay động, đạp hư không cách mặt đất 3 tấc mà tới. Tuy nhiên chỉ thoáng cái, người này đã tới gần, dáng người và dung mạo cũng hiện rõ. Hắn cất bước không mau, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Mỗi bước của hắn hạ xuống đều như biến mất tại chỗ, nhanh chóng xuất hiện phía trước, có ảo nghĩa xúc địa thành thốn. Người tới không hề đơn giản. Đây là một nam nhân 21-22 tuổi, dáng người không phải quá cao nhưng rất rắn chắc, làn da màu cổ đồng làm người ta có cảm giác lực lượng cường đại. Hắn tóc dài đen nhánh, hai mắt sắc bén có thần, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp bách, thậm chí có tính xâm lược. Vừa nhìn đã biết hắn là một người rất mạnh, nhưng có thể nắm trong tay bất cứ điều gì. Đây là một nam nhân anh võ, toàn thân như được đúc bằng đồng, giơ tay nhấc chân đều cho thấy sự vũ dũng, cường thế vô cùng. Người tới lập tức dừng bước, đứng cách mặt đất 3 thước, đánh giá Diệp Phàm. Trong mắt của hắn bắn ra hai đạo ánh sáng như hai thanh lợi kiếm. Là ngươi, Diệp Phàm. Hắn phun ra 4 chữ, âm vang mạnh mẽ như là một tiếng chuông vang vọng, khiến màng nhĩ của người ta cũng phải run rẩy đau đớn. Không sai, chính là ta. Diệp Phàm dừng lại, chăm chú nhìn nam nhân hùng dũng phía trước, xác định đối phương không tầm thường, còn mang tới cho hắn một tia áp lực. Nam nhân này nhìn Diệp Phàm đối diện mà nói, ta đang tìm ngươi, không ngờ ngươi lại xuất hiện, ngươi đang đợi ta sao? Đúng như thế, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, hôm nay người đầu tiên ta tiễn đưa chính là ngươi. Diệp Phàm trả lời rất rõ ràng. Nam nhân cường đại này cất tiếng cười lớn, tóc đen hỗn độn phất phơ, làn da màu đồng xuất hiện vài tia hàn ý, nói tiếp, hiện giờ mọi người Bắc vực đang tìm ngươi mà ngươi còn dám như vậy. Đúng là mòn gót dày, không tìm thấy, đến khi tìm được, lại chẳng mất chút công phu. Cho ta hỏi phải vất vả tìm kiếm ngươi thì như thế nào? Báo danh đi, dù sao ngươi là đối thủ đầu tiên ta gặp được ngày hôm nay. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng nói. Cổ Lực Thiên. Nam nhân oai hùng này báo ra danh tính. Là 10 đại cao thủ được trưởng lão đánh đời dạy dỗ. Để ta xem người có chỗ nào hơn người. Tốt nhất đừng bị một quyền của ta đánh thành bột mịn. Diệp Phàm tiến lên. Người cũng biết không ít nhỉ, khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Đáng tiếc, đây không phải là thời đại thái cổ, thể chất như ngươi thì đã sinh ra lầm thời rồi. Cổ Lực Thiên hạ xuống mặt đất, bước tới từng bước lại nói. 10 đại cao thủ xuất động cũng chỉ vì một mình ngươi mà thôi, hiện giờ lại bị ta phát hiện đầu tiên, đây là thiên ý. Thiên ý sao? Ngươi cho rằng ta là cá nằm trên thớt sao? Diệp Phàm nở nụ cười. Ngươi là thánh thể thái cổ, được xưng vô địch cùng giai, ai ai cũng biết, nhưng ngươi cho rằng 10 đại cao thủ xuất động là đi tìm chết hay sao? Cổ Lực Thiên chế nhạo cười lạnh rồi nói. Trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là người có thiên tư. Thánh thể thái cổ không được, như vậy là ông trời chiếu cố. Cuối cùng còn có loại thể chất khác xuất thế. Nếu so về thân thể, thì ngươi cũng khó xưng hùng đấy. Áp chế thể chất của ta, thật không? Để ta xem như thế nào đi. Diệp Phàm đi nhanh về phía trước. Mà Cổ Lực Thiên cũng vậy, căn bản không sợ thể chất hơn xa thường nhân của Diệp Phàm, rõ ràng đã muốn cận chiến. Tuy nhiên, khi hắn ép tới, mi tâm của hắn liền lóng lánh quang mang. Một khối thần thiết tinh thần màu trắng tím xuất hiện, bảo vệ xương trán và mi tâm hắn. Nhìn tới tình huống này, Diệp Phàm cười cười. Hiện tại thần thức cường đại dường như không có chỗ dùng rồi. Quả thực là như vậy. Thần niệm hắn như biển có thể được áp cường địch, sớm đã truyền ra khắp Bắc Vực. Phàm là một thế hệ trẻ tuổi để biết được như vậy, cho nên đối địch với hắn phải bảo hộ thức hải. Cổ Lực Thiên hóa thành một điện mang màu cổ động. Qua năm bước đã tới gần ngay, quả nhiên là tự phụ, dám cận chiến với thánh thể thái cổ tranh phòng thần thể. Cho người dùng cái đầu bột lúc nữa để rồi về tới thánh địa hiến tặng sư phụ ta. Hắn quát khẽ, làn da màu cổ đồng sáng lên, từng đạo long khí lượn lờ. Cổ Lực Thiên đánh tới một quyền, phảng phất như tạo ra động đất, đại địa dưới chân rung chuyển kịch liệt, cánh tay hắn như dao long, cường mãnh hữu lực. Ầm một tiếng, Diệp Phàm huy động quyền đầu màu vàng, nghênh đón tới, giao nhau với quyền của đối phương, phát ra một tiếng nổ lớn như sấm đánh. Đạo cung ngũ trọng. Cổ Lực Thiên nhìn là đạo cung đại viên mãn, chiến lược kinh người, đủ để diệt sát người có tu vi tứ cực bí cảnh tầng thứ nhất, quả thật không hề tầm thường. Cổ Lực Thiên bay ngược ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người lại tấn chức tới tứ trọng thiên, người sao có thể kiếm được 10 vạn cân nguyên chứ? Hắn tràn ngập thần sắc không tin được, điều này cũng không trách được hắn. Con số 30 thước khối nguyên quả là kinh nhân, một tán tu sao có thể gom góp được? Diệp Phàm bây giờ không nhúc nhích, thân thể của hắn tuyệt đối có thể bệ nghệ đạo cung, ngạo thị tứ cực, đơn thuần là lực lượng thân thể thì trong cùng thế hệ không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên, hắn cũng không sở xuất. Cổ Lực Thiên thật không tầm thường, vẫn mang tới cho hắn một tia khí tức nguy hiểm, so với cường giả tứ cực bí cảnh cũng không hề thua kém. Đột nhiên một tiếng lòng gầm vang lên, phiến thổ địa nơi này cũng trùn rẩy, hào quang trên thân Cổ Lực Thiên nở rộ. Từng đạo sương mù màu tím tràn ra, thân thể hắn đại biến, xảy ra biến hóa kinh nhân. Bên ngoài thân thể hắn sinh ra từng chiếc vảy màu tím, tự quang không ngừng lóe lên, kể cả khuôn mặt cũng như vậy. Yêu tộc sao? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Cổ Lực Thiên không đáp, hóa thành một đạo tử quang vọt tới, tràn ngập khí tức nguy hiểm, thân thể vô cùng mạnh mẽ, lưu động lực lượng có tính bùng nổ. Khoảnh khắc hắn vọt tới, liền liên tiếp va chạm với Diệp Phàm, phát ra thành âm leng keng. Hai nắm tay hắn như 4 cây thần chùy liên tiếp va chạm, âm thanh rung động. Diệp Phàm quả thật kinh ngạc, cường độ thân thể Cổ Lực Thiên lập tức gia tăng một mảng lớn, có thể tiếp được quyền đầu của hắn. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không lo lắng, hắn đột nhiên quát khẽ, chiến lực liền gia tăng, toàn thân nở rộ kim quang, phảng phất như một chiến thần thượng cổ. Giờ phút này, hắn đánh ra từng quyền bột, Cổ Lực Thiên với long lân toàn thân, thế mà rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị hắn áp chế, sau đó hóa thành một đạo tử điện bay ngược về sau. Thánh thể thái cổ quả nhiên không tầm thường, ta từ bé đã dùng máu huyết giao lòng rèn thân, 20 năm như một ngày, vẫn không thể sánh được thể chất của ngươi. Cổ Lực Thiên trầm giọng nói, sư phụ của hắn rất cường đại, hàng phục 8 con giao long dùng làm hộ sơn. Cổ Lực Thiên từ nhỏ, mỗi ngày dùng 3 canh giờ dùng máu huyết giao long luyện thể. Ngoài ra, hắn còn phải ngồi 2 canh giờ trong dược lô, đừng sư phụ hắn dùng các loại nước thuốc tế luyện, khiến thân thể vô cùng cường tráng. Vì vậy, thân thể hắn đạt tới một trình độ kinh người. Nhưng dù đã như vậy, hắn vẫn còn kém thánh thể thái cổ, chân chính cận chiến còn thua xa. Trách không được, có thể đạo cung chiến tứ cực thì ra là vậy. Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút hâm mộ, rèn luyện thân thể như vậy tiêu hao rất nhiều dược thảo và máu huyết giao long. Đây là thánh địa, nếu như người ngoài thì không thể nào cung cấp cho đủ. Để ta kiến thức một chút, Diệp Quang thần thuật đi, bằng không ta sợ người không có cơ hội thi triển đâu, Diệp Phàm nói. Đệ tử trưởng lão lánh đời dạy dỗ rất ít khi tu luyện bí thuật chính thống Diệp Quang thánh địa. Thân thể Cổ Lực Thiên lại phát sinh biến hóa. Người đã tiến vào đạo cung tứ trọng, đúng là ngoài dự kiến của ta. Tuy nhiên, ta cũng sẽ chặt đầu người xuống. Mạnh miệng thì ai cũng có thể, nhưng chỉ bằng ngươi, so đấu thân thể với ta thì còn kém xa lắm. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Cổ Lực Tiên lắc đầu quát. Ta chỉ tù thể, sao có thể chỉ dừng lại như vậy? Đưa đầu của ngươi cho ta. Hắn đột nhiên há mồm, nuốt xuống một viên nội đàn màu tím. Toàn thân đột nhiên dữ tợn, khớp xương trăng trắc, tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm bây giờ liền cả kinh, nâng tay lên xuất ra hư không đại thủ ấn, cùng thúc động đấu chiến thánh pháp. Một bàn tay to xuất hiện, từ đen biến thành vàng. Ong một tiếng, bàn tay to này vắt ngang không trung như một mảng mây màu vàng, trầm trọng khiến người ta khó có thể hít thở. Mặt đất cũng lập tức nứt toác. Nhưng ngay tại thời khắc này, khí tức Cổ Lực Thiên tản mát ra càng tăng, toàn thân tử mang sông lên tận trời, lòng lần ré ra, như biến thành một con rồng tím. Hắn như một tia chớp tím lét, nháy mắt đã rời đi, thân thể như có ngọn lửa tím thiêu đốt hừng hực, cường độ thân thể và chiến lực của hắn lập tức gia tăng gấp mấy lần. Thứ Cổ Lực Thiên ăn vào chính là nội đan giao long, đương nhiên cũng không phải là một viên hoàn chỉnh, mà là một phần nhỏ được cắt ra mà thôi. Giờ phút này, ngoại trừ hắn không có đuôi và sừng, thì thật sự không khác gì một con giao long cả. Lần giáp quanh thân hắn rất nặng, hào quang tím chói mắt vô cùng. Hai tay của hắn gần như hóa thành long trảo, móng tay trở nên cong lại như móc câu, dài tới nửa xích, hàn quang long lánh. Đây hoàn toàn là một con giao long hình người màu tím, làm cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ vô cùng. Diệp Phàm rung động thân thể và chiến lực của Cổ Lực Thiên tức thời tăng lên mấy lần, khiến hắn cảm giác được nguy hiểm vô cùng. Trong nửa năm qua, có tổng cộng 5 tên tu sĩ tứ cực bí cảnh bị ta xé thành từng mảnh nhỏ. Người khiến cho ta phải vận dụng thần thuật thần thế giao long chiến, thì cho dù chết, người cũng có vốn để mà kiêu ngạo. Sau khi thân thể Cổ Lực Thiên biến thành giao long hình người màu tím, toàn thân của hắn toát ra một cỗ thú tính vô cùng dữ tợn nói. Ta đã từng nghe nói qua hương vị của thánh huyết thái cổ, hay là ta lưu lại tính mạng cho ngươi, nhốt ngươi cả đời lại, mỗi ngày hút thánh huyết ngươi để mà rèn luyện thân thể của ta. Ngươi nói câu này còn quá sớm đấy. Diệp Phàm không chút sợ hãi, trực tiếp đánh bảo sơn ấn ra. Một ngọn núi hiện ra vắt ngang trời, che phủ cả mặt trời, khiến mặt đất chìm trong bóng tối, tạo thành áp lực không gì so sánh được. Cổ Lực Thiên nhe răng cười, hắn vô cùng ngang ngạnh, căn bản không thèm tránh. Tay phải hóa thành một dao trảo màu tím chụp thẳng về phía trước. Dao trảo màu tím lập tức ngập sâu vào trong ngọn núi màu đen, khiến ngọn núi vỡ ra biến thành mấy mảnh vỡ to lớn văng ra bốn phía. Hắn dùng tay không đánh vỡ bảo sơn ấn, khiến cho nó biến thành một cơn gió lốc bằng năng lượng mây đen che trời. Diệp Phàm nhướng mày, thân thể đối phương thực sự mạnh tới mức khó tin, khó có thể so sánh được với hắn. Hương vị thánh huyết thật là khiến người ta phải say mê. Sau khi Cổ Lực Thiên hóa thành giao long hình người, vô cùng khủng bố, cường đại hơn giao long rất nhiều, kết hợp với tất cả sở trường của nhân loại và giao long. Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là thú tính tăng lên, thậm chí còn chuẩn bị áp đảo cả nhân tính. Chỉ là sa đọa mà thôi, thân thể con người vô cùng kỳ diệu, không đi tìm hiểu mà lại biến thành bộ dáng quỷ quái, nửa người nửa thú. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết được cái gì mới được gọi là thân thể vô song. Diệp Phàm thét lớn, hóa thành một tia chớp màu vàng lao tới. Mặc dù chiến lược của đối phương tăng lên, nhưng hắn lại không sợ mà còn mừng rơn. Nắm tay màu vàng, mang theo từng đạo lôi điện, không gì không phá được, đánh cho cả không gian phía trước cũng phải sụp đổ. Hắn lập tức lao tới trước mặt. Không gian như một bức tranh bị một bàn tay to lớn màu vàng nắm lấy, kéo cho rung chuyển. Đây là một cảnh tượng khiến tất cả mọi người tại đây đều kinh sợ. Lực lượng thân thể Diệp Phàm quá cường đại, căn bản không thứ gì có thể cản được hắn. Thậm chí, hắn sắp phá được trói buộc của không gian, giải ra khỏi cái lồng giam trời đất này. Nắm tay màu vàng và dao trảo của Cổ Lực Thiên va chạm lẫn nhau, phát ra một vùng sáng chói mắt khắp trời đất. Ánh sáng màu vàng và màu tím cùng nhau bắn lên. Cảnh tượng này như thế, thái cực sinh lưỡng nghi. Sau đó va chạm với nhau như hai ngọn núi lửa đồng thời phun trào, cả trời đất chìm trong ánh vàng rực rỡ, ánh tím mông lung tạo thành một mảnh sáng bừng bừng. Trên mặt đất lặng im xuất hiện một cái hố rất sâu, hai đoạn năng lượng này đã đánh cho đất đá biến thành tro bụi, biến mất cả một mạng. Cổ lực tiên giống to, giống hệt như một con dã thú, lao ra từ bên trong luồng sáng màu tím. Hai chân chấn động như dao lòng quẫy đuôi, vô thẳng tới Diệp Phàm. Trong hai mắt lóe ra ánh sáng hùng bạo. Diệp Phàm lắc đầu, lạnh lùng nói. Mất đi tâm trí bản thân, cho dù có được lực lượng và năng lượng cường đại thì thế nào, cũng có khác gì một con dã thú đâu cỡ chứ. Diệp Phàm rất đơn giản và trực tiếp, mạnh mẽ vung nắm đấm màu vàng ra, đánh vào hai móng vuốt của đối phương, phát ra âm thanh chát chúa. 10 cái móng vuốt trên dao trảo đã bị đánh vỡ thành từng đoạn, bong ra. Cổ lực thiên kêu thảm một tiếng, cả 10 ngón tay đều phun máu. Ngay cả khi hóa thành dao long hình người, nhìn qua thì có thể so được với Diệp Phàm, nhưng thân thể hắn vẫn không thể chịu được. Đau đớn khiến cho thú tính của hắn bị yếu đi một chút, thậm chí hơi thanh tỉnh lại. Thánh thể thái cổ thực sự khủng bố như vậy sao? Hắn phun ra một ngụm máu màu tím, sau đó toàn thân bùng phát ra tinh khí. Ánh sáng tím bao phủ khắp thân thể như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, vô cùng rực rỡ. Diệp Phàm như một thần vương đứng trên không trung, cả người tràn ngập ánh sáng vàng, ngay cả mái tóc đen cũng nhiễm ánh vàng, từng bước đi về phía trước. Cổ lực thiên thi triển bí pháp, tăng lên cường độ thần thể và chiến lực, sắc mặt lại càng thêm dữ tợn, trên mặt phủ đầy long lân, hình dáng khiếp người. Dạo lòng cửu biến, hắn hét lên một tiếng, các khớp xương di động vang lên không ngừng, một cỗ khí tức kinh người tràn ra, thân thể hắn khom xuống như rồng vặn mình, như dao long cong người, sau đó soạt một tiếng lao thẳng tới. Sát khí hiện ra, sát khí thấu trời, luồng sáng tím lao thẳng lên bầu trời, thân thể hắn biến dạng nhưng lại càng cường đại hơn. Dao long cửu biến, hắn gần như hóa thành một con rồng chân chính. Dao long cửu biến, từ dao hóa thành rồng. Cổ lực tiên vọt tới, một đôi tay màu tím to lớn vỗ tới, khiến cho không gian cũng phải rung chuyển. Bụi đất bốc lên tận trời, tất cả đều rung động, tạo thành một màn sương mù màu tím bao phủ. Diệp Phàm dùng lực đấu lực, dùng cứng đối cứng, đánh ra bàn tay màu vàng to lớn. Một bàn tay xé rách vòm trời, chấn động cả trời đất. Liên tiếp 10 lần va chạm, Diệp Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích trên không trung, toàn thân bao phủ bởi luồng sáng màu vàng, còn cổ lực thiên thì không ngừng phun máu, từng bước lùi lại. Tại sao ta rõ ràng cảm giác được có thể áp chế ngươi, nhưng lần nào cũng rơi xuống hạ phong? Cổ lực thiên cảm thấy khó hiểu, cả nơi ngươi của hắn nhiễm đầy máu màu tím. Ngươi đang cạn kiệt tiềm năng rồi. Một lần thì còn có thể, 2 đã cố sức, lần thứ 3 đã suy yếu rồi. Theo ta thấy thì ngươi đã suy yếu rồi đó. Diệp Phàm lao về phía trước, hắn không muốn cho đối phương thêm cơ hội nữa. Dao long cửu biến của ta, từ dao hóa thành rồng, trong loài người. Cổ lực tiên giống to, há mồm nuốt viên đội đàn bảo tím vào. Dao long đàn vô cùng dương cương mãnh liệt, toàn thân của hắn tóe ra tia điện màu tím vô cùng dữ tợn, như một con hung thú thượng cổ sống lại. Cả người của hắn bò rạp xuống, tứ chi biến dạng như một con bò sát, dữ dằn dọa người. Ngay cả ánh mắt cũng biến thành màu tím. Hương vị thánh huyết, nếu đoạt được máu của ngươi, ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Giả tính của hắn lộ ra, gần như đã mất đi thần trí của bản thân. Diệp Phàm trông như một vị thần, ánh sáng thần thánh lưu chuyển toàn thân. Tay trái thì triển nhật ấn, tay phải đánh ra nguyệt ấn. Hai vòng tròn lớn bằng cái cối xay lao thẳng ra, nhưng nghiền nát cả bầu trời, bị hắn đẩy về phía trước. Huy động được cả nhật nguyệt, thật sự như là thần vương hạ phàm nhìn xuống chúng sinh, không gì là không làm được. Nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, dưới tay hắn thúc dục, bắn ra hàng vạn luồng sáng, chói mắt tới mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, tràn ngập khí tức thần thánh, hùng vĩ. Tiềm năng của ngươi đã cạn kiệt rồi, không còn gì nữa đâu. Thanh âm Diệp Phàm vang vọng mà uy nghiêm. Cổ lực tiên như một con thú hoang vô cùng điên cuồng và hung ác, vô thẳng tới hắn, nhưng chào đón hắn chỉ là một vòng mặt trời to lớn, ánh sáng thánh khiết chiếu rọi bốn phía, đánh thẳng lên người của hắn. Cổ lực tiên giống như một con rối bằng gỗ, bị vầng mặt trời to lớn này đánh văng ra ngoài. Một chuỗi hoa máu màu tím vẩy ra, hắn vừa giận vừa kinh hãi. Hắn uốn người bắn trở lại như một mũi tên, lại tiếp tục ra tay. Lần này đón lấy hắn chính là một vầng trăng sáng rực rỡ, đập cho miệng hắn phun ra mấy ngụm máu tím, rơi từ trên trời rơi xuống đất. Nên kết thúc đi thôi. Diệp Phàm đuổi theo xuống bên dưới, hắn đánh ra bảo sơn ấn. Tuy nhiên, lần này khác với lần trước, ngọn núi màu đen này dính trên tay của hắn càng thêm chân thực. Cổn Lực Thiên gào thét, trong mắt lóe ra ánh sáng màu tím, chụp thẳng vào ngọn núi, muốn đánh vỡ nó như lần trước. Nhưng lần này, hắn căn bản không thể đánh nó nhúc nhích chút nào. Diệp Phàm tay cầm ngọn núi lớn, đánh thẳng vào người của hắn. Chấn động lan ra bốn phía, cả trời đất cũng rung động. Cổn Lực Thiên gào lên một tiếng, thân thế giao long bây giờ nứt ra từng mảng. Tiếng vỡ nát không ngừng vang lên. Long đần trên người nhanh chóng bị bong ra, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Phốc một tiếng, Diệp Phàm giơ tay, ánh sáng thần thánh tràn ngập, nhẹ nhàng chém xuống. Đầu của Lục Cổ Thiên bây giờ lập tức rời khỏi cổ ngay. Sau đó, hắn đánh ra bạo sơn ấn, đập cho thi thể không đầu này hóa thành trò bụi. Hắn hạ xuống đất, khắc một chữ Diệp lên trên tảng đá vừa bị máu nhuộm đỏ, rồi nói: "10 đại cao thủ trẻ tuổi của Diều Quang đều xuất hiện, muốn tiêu diệt ta. Ngươi là người đầu tiên ta đã tiêu diệt đấy." Diệp Phàm chỉ lưu lại một chữ Diệp, hắn tin rằng ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Một chữ 10 mạng, tất nhiên sẽ lan rộng ra khắp Bắc Vực. 10 đại cao thủ, ta lần lượt tới gặp các ngươi đây. Diệp Phàm xoay người, lưng đeo Đả Thần Tiên, bây giờ đi vào sâu trong vùng đất màu đỏ này. Trong trận chiến này, Diệp Phàm không thi triển cửu bí, không lấy cái đỉnh kia ra, hoàn toàn dùng lực đấu lực, dùng cứng chọi cứng. Hắn phải dùng dịp này để kiểm nghiệm lại tu vi của mình. Giao chiến với người đại cao thủ Diêu Quang là cách tùy luyện tốt nhất. Dùng những kẻ này để tế đao là cách hợp lý nhất. Cho tới buổi trưa, Diệp Phàm gặp tên địch nhân thứ hai, sau một hồi đại chiến tiêu diệt tên này. Trước khi mặt trời lặn, hắn gặp tên thứ ba. Tên này mặc dù có tu vi đạo cùng Ngũ Trọng Thiên, nhưng có chiến lực so với cường giả tứ cực vô cùng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng bị Diệp Phàm tiêu diệt. Cả mặt đất đều là máu nhuộm thành màu đỏ. Diệp Phàm viết lên chữ Diệp thứ ba bên cạnh cái đầu của tên này. Ánh mặt trời chiều tà đỏ như máu, như hòa vào mặt đất đỏ thẫm này, vô cùng đẹp đẽ một cách thê lương. Có thể tưởng tượng được, không tới vài ngày nữa, toàn bộ Bắc Vực sẽ chấn động. Trường đạo ẩn thế của Diêu Quang chạy ra được 10 tên đệ tử, thì đã bị hắn giết chết 3 tên. Gió nổi lên quét qua sa mạc trống trải, phát ra âm thanh ô ô vang vọng. Đột nhiên, Diệp Phàm quay đầu lại. Ngay phía sau hắn là 3 bóng người đang ngược gió mà đi tới, không nói bất cứ lời thừa nào, vừa tới đã hạ chiêu sát thủ. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, trong số này có một người là đạo cùng Ngũ Trọng Thiên, 2 người khác đều là cường giả tứ cực Nhất Trọng Thiên. Trên bầu trời, ánh sáng màu vàng lấp lánh, một cái hồ lô vô cùng to lớn màu vàng lao xuống, uy lực vô cùng là cường đại, có thể sánh được với một ngọn núi màu vàng. Diệp Phàm né người, tránh cái hồ lô màu vàng này. Đột nhiên trong lòng hắn cả kinh, nhanh chóng lấy ra cái đỉnh tre trên đầu. Hàng vạn đạo huyền hoàng khí phủ xuống, bảo vệ thân thể hắn. Gần như cũng lúc đó, có một vật thể đánh thẳng vào người của hắn, là một kích long trời lở đất. Ngay cả người hắn và cái đỉnh cũng bị đánh văng ra xa hơn trăm trượng. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, nếu vừa rồi không có linh giác cảnh báo, vội vàng dùng cái đỉnh để bảo vệ thân thể, thì tất nhiên sẽ bị thư kiệt đánh trúng người. Đó là một kích bao trùm thần lực kinh nhân. Hắn tắn lắc người nhìn lại, phát hiện ra một cái vòng màu bạc lấp lánh, lờ lực giữa không trung. Chính thứ này vừa va chạm tới hắn. Ở phía trước có 3 người đứng song song với nhau. Trên đầu một người lơ lửng một cái hồ lô màu vàng. Tên còn lại thì có một cái quạt lông 5 màu. Còn trên đầu người đứng giữa thì lơ lửng một cái vòng màu bạc. 3 tên nam nhân này khá trẻ tuổi, đều khoảng tầm 21-22 tuổi, đều rất oai hùng, tài năng ngút trời, khí thế bất phàm, anh khí kinh nhân. Vạn vật mẫu khí quả nhìn không tầm thường chút nào, ngay cả kim cương trác của ta cũng không thể đánh xuyên qua được. Tên nam tử ở giữa cất tiếng nói. Diệp Phàm lập tức cả kinh, vừa rồi hắn chỉ hơi nghi hoặc mà thôi, hiện tại mới thực sự giật mình. Cái vòng màu bạc kia, ấy vậy mà lại là kim cương trác. Trong thần thoại, truyền thuyết tại một vùng tinh không khác, có một cái kim cương trác, uy lực vô cùng to lớn, có thể bao phủ cả trời đất. Chẳng lẽ nó cũng bị đưa tới thế giới này sao? Diệp Phàm rút Đả Thần Tiên trên lưng ra, cầm trong tay, giằng co cùng bọn chúng, chiến đấu hết sức thảm thiết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.